Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 31, ta đã cho các ngươi cơ hội. Không bao lâu, một khung cỡ nhỏ máy bay chiến đấu từ tàu sân bay trên không bên trên bay xuống. Ngay sau đó, S.H.I.E.L.D. Cục trưởng Nick Fury mang theo một đội võ trang đầy đủ đặc công đi tới. Bất quá ngay tại khoảng cách xúc bọn người còn mấy trăm mét thời điểm, Nick Fury lại là đột nhiên dừng lại, bởi vì thật xa, hắn đã nhanh muốn cảm nhận được Juggernaut trong mắt sát ý. Juggernaut đối với S.H.I.E.L.D. mà nói cho tới nay đều là một cái cực kỳ phiền phức gia hỏa. Cơ hồ gần với hao, S.H.I.E.L.D. mỗi lần bắt hắn thời điểm đều sẽ phí rất lớn một phen công phu. Bất quá lần này bọn hắn đến có chút vội vàng, cũng không có mang theo chuyên nghiệp vũ khí hạng nặng, cho nên Nick Fury cảm thấy mình vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Tiếp nhận thuộc hạ truyền đạt loa, Nick Fury đây mới là đối xúc bọn người hô. Các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Ta đã đến, các ngươi muốn nói chuyện gì? Ta cảm thấy ta có cần phải sẽ nói cho các ngươi biết một lần. Các ngươi đã bị triệt để vây quanh, bất kỳ kháng cự nào đều là phí công, tốt nhất thúc thủ chịu trói. Nói lời này thời điểm, Nick Fury ít nhiều có chút lực lượng không đủ, bởi vì phải biết đối phương không chỉ có Juggernaut một người. Hơn nữa còn có một cái tâm linh cảm ứng người. Có đôi khi, tâm linh cảm ứng người thế nhưng là so Juggernaut loại lực lượng này hình nguy hiểm nhiều. Lại thêm một cái năng lực không biết Milton, nhắc tới một lát hắn không khẩn trương, vậy khẳng định là già. Nghe nói như thế, Juggernaut trong nháy mắt lại là một trận tức giận, bất quá tại xúc ra hiệu dưới, hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi qua gặp hắn nói chuyện, nhàn nhạt phân phó một câu, xúc đây mới là đi qua, đối mặt xúc đến. Bao quát Nick Fury ở bên trong tất cả đặc công đều là hơi khẩn trương lên. Trong lúc nhất thời, tất cả vũ khí đều là nhắm ngay xúc. Chỉ cần xúc có cái gì không hảo ý cầu, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh thành cái sàng. Bất quá đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là S.H.I.E.L.D. bọn đặc công phán đoán thôi. Chỉ bằng trong tay bọn họ những vũ khí kia, ngay cả xúc trên người một cọng tóc gáy đều không đả thương được. Đi đến Nick Fury bên người về sau, xúc đây mới là cười nói, chớ khẩn trương, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện mà thôi, không cần thiết làm lao sư động chúng như vậy. Cùng Juggernaut so ra, chỉ có 15-16 tuổi xúc cùng càng khiến người ta yên tâm. Trên dưới đánh đo một cái xúc, xác định hẳn là không nguy hiểm gì về sau, Nick Fury đây mới là đối bên người một cái đặc công nói nhỏ một câu. Trong chốc lát, tất cả nhắm ngay xúc súng ống đều thu đi, bất quá vẫn là duy trì đề phòng tư thế. Nói một chút đi, ngươi muốn nói chuyện gì? Vẫy lùi cái khác cấp dưới về sau, Nick Fury lại là đi về phía trước một bước, sau đó mở miệng hỏi. Ta cần muốn các ngươi một kiện đồ vật. Xúc nói thẳng, thứ gì? Nick Fury có chút hiếu kỳ hỏi. Space Jam, các ngươi hẳn là gọi hắn vũ trụ lập phương A. Bất quá không quan trọng. Ta cần hắn, ngươi, làm sao ngươi biết vũ trụ lập phương trong tay chúng ta? Nick Fury rất là kinh ngạc nói ra. Phải biết liên quan tới vũ trụ lập phương, cái kia vẫn luôn là S.H.I.E.L.D. trọng yếu nhất bí mật. Chỉ có cao cấp nhất đặc công mới có thể biết. Trừ cái đó ra bất luận kẻ nào cũng không biết. Đã như vậy người thiếu niên trước mắt này lại là làm sao biết đâu. Đối mặt Nick Fury kinh ngạc, xúc mảy may cũng không để ý. Vẫn là nói ra, ngươi đừng quản ta làm sao biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Tại không lâu tương lai, địa cầu sẽ đối mặt một trận trước đó chưa từng có chiến tranh. Mà trận chiến tranh này là các ngươi chưa bao giờ từng gặp phải. Dẫn phát trận chiến tranh này liền là viên kia vũ trụ lập phương. Hắn không phải thuộc tại nhân loại các ngươi đồ vật, chỉ làm cho các ngươi mang đến tai nạn. Nick Fury trước là có chút trầm mặc, sau một hồi do dự hắn lại đột nhiên cười rộ lên. Sau đó có chút giảo hoạt nói ra, thật có lỗi, mặc dù không biết ngươi là làm sao biết chuyện này, nhưng là các ngươi căn bản không có bất kỳ cái gì bàn điều kiện tư cách. Động thủ, nương theo lấy động thủ hai chữ vang lên, một khung ẩn ẩn trong đêm tối máy bay không người lái đột nhiên bỗng nhiên vung ra ba đạo hiện ra. Lam quang xích sát, trong nháy mắt chính là kẹp lại xúc, Juggernaut cùng Emma cổ. Cùng lúc đó, mấy trăm tên đặc công lần nữa cầm vũ khí lên. Đây là mới nhất nghiên cứu phát minh Milton ức chế khí. Có thể thông qua cự ly xa phát xạ. Nói đến ta phải cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi vì ta tranh thủ quý giá thời gian, ta căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy bắt ở các ngươi. Nick Fury cười cười nói. Ai, tới là nghĩ kỹ tốt nói chuyện. Mắt thấy như thế, giúp trong lòng bao nhiêu có hơi thất vọng. Đến nghĩ đến có thể hảo hảo cùng Nick Fury nói chuyện. Hiện tại xem ra quả nhiên là không đùa. Ở cái thế giới này, quả nhiên vẫn là dùng sức mạnh nói chuyện tương đối tốt. Nhớ kỹ, ta đã cho các ngươi cơ hội. Nói xong lời này, giúp ánh mắt đột nhiên bỗng nhiên run lên. Trong chốc lát, một cỗ cường đại sát ý bắt đầu hiện ra đến. Thể nội Haki sắc màu bá vương nhận cảm ứng. Trong nháy mắt chính là lấy hắn làm trung tâm bỗng nhiên hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Đến tới địa cầu lâu như vậy, Zook chưa bao giờ bị người như thế trêu đùa qua. Cho nên giờ này khắc này, hắn cũng không có tận lực khống chế mình bá khí. Mà dạng này hậu quả, liền là Haki sắc màu bá vương triệt để bộc phát. Còn như hỏa sơn bộc phát, oanh, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.